Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384, chương 1384, bị chê. Tử Quỳnh, các người ngày hôm nay đang bế quan thời điểm, tất cả đều đột phá đến phân thần hậu kỳ, cùng tu vi vững chắc sau đó, liền tất cả đều chạy đến, muốn cùng Diệp Trần báo tin mừng. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể trước thời hạn đoán được. Bản thân này chính là một kiện cực kỳ đột nhiên sự việc. Cái này cũng có thể đoán được, liền có chút lợi hại. Đại sư huynh thật là có tiên tri biết trước năng lực à? Đúng vậy, thật lợi hại, không hổ là chúng ta đại sư huynh. Ta còn lấy là có thể ở đại sư huynh trước mặt cố ra vẻ tí đâu. Bây giờ nhìn lại, là không cơ hội. Tử Quỳnh và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn các người đều là một hồi không biết làm sao. Thở dài nói, các ngươi không nên bị hắn lừa. Tiết Thanh lập tức nói, mới vừa ta liền đã tới một lần. Cùng hắn nói, ta cũng đột phá đến phân thần hậu kỳ, cho nên hắn mới có thể đoán được. Ngạch, Tiết Thanh như thế vừa giải thích, Tử Quỳnh cùng ba người rồi mới từ mơ hồ bên trong phục hồi tinh thần lại. Tất cả đều kinh ngạc nhìn đại sư huynh. Ha ha ha, tiểu sư muội, cái này chính là ngươi không đúng. Diệp Trần liếc một cái, ta chỉ biết là ngươi đột phá, lại không trở ngại ta đoán được bọn họ vậy đột phá. Ngươi lại không thể để cho ta cố ra vẻ tí. Cái này, Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, ai bảo ngươi mới vừa rồi không cùng ta chúc mừng. Chính ở chỗ này mặt đầy nghiêm túc, mặc dù không có nghe rõ Tiết Thanh lẩm bẩm cái gì, nhưng Diệp Trần không cần đoán cũng biết, khẳng định chính là đang nói mình nói xấu. Bất quá hắn vậy lười được so đo. Đại sư huynh cũng học xấu, ta còn lấy là theo chúng ta đột phá đâu. Tiểu sư muội, không tệ à, ngươi hiện tại tiến bộ cũng nhanh như vậy. Ban đầu chúng ta dẫn đầu ngươi không thiếu, hiện tại lại có thể đều đã gặp phải chúng ta. Thật không tệ, Tử Quỳnh cùng mấy người cũng cùng Tiết Thanh chúc mừng liền đứng lên. Vẫn là sư tỷ ngươi khỏe. Tiết Thanh lấy được an ủi, cùng Tử Quỳnh ôm nhau, rất là cao hứng. Ha ha ha, lời nói này, đại sư huynh và Trần sư huynh vậy rất tốt à. Tử Quỳnh không giải thích được nói, bọn họ một chút cũng không tốt. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không có ý. Người đàn ông đều là móng heo lớn. Ngạch, bị vừa nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng phá lên cười. Cái này Tiết Thanh thật đúng là dưới miệng không lưu tình à. Như thế nào đều phải oán hận bọn họ một câu. Hiện tại liền ta cái này đại sư huynh tu vi ở kéo chân sau. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sớm chút đột phá. Diệp Trần trịnh trọng nói, đến lúc đó, chúng ta sư huynh đệ còn muốn sóng vai tác chiến đây. Được, cùng đại sư huynh ngươi đột phá. Tử Quỳnh các người cũng không có so trịnh trọng nhìn Diệp Trần. Ở về điểm này, Tiết Thanh vậy không có chút do dự nào. Đều là đang nói khích lệ. Dẫu sao, Diệp Trần là đại sư huynh. Bỏ mặc như thế nào, tu vi đột phá là trọng yếu nhất. Sau khi nói xong, Tiết Thanh các người liền trực tiếp đi xuống. Chỉ để lại Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người. Xem ra, trái đất đã có rất biến hóa lớn. Tu vi hạn chế một buông ra, hiện tại mọi người tu vi đều bắt đầu tăng trưởng. Chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, căn bản tu vi cũng trong buổi họp thăng một cái nấc thang. Trần Đông Lai mở miệng nói một câu. Vậy ta tại sao không có tăng lên? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Có thể ngươi thực lực còn chưa tới đi. Trần Đông Lai cười ha ha một tiếng. Mười phần trực tiếp nói. Đả kích người. Diệp Trần một hồi không nói. Liếc một cái. Vào lúc này, lại không thể khích lệ mình một tí. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Thực lực đột phá càng chậm, thật ra thì, đại biểu thực lực lại càng mạnh. Cái loại này thuận thế đột phá, chỉ có thể nói thực lực vốn là vậy. Đột phá, thực lực tăng trưởng cũng không lớn. Ngược lại thì đại sư huynh ngươi như vậy, thực lực đột phá chậm. Nếu như một khi đột phá, thực lực kia tăng trưởng chính là nổ tính. Phải không? Diệp Trần nghe Trần Đông Lai mà nói. Một hồi hoài nghi, bất quá tạm thời chỉ tin tưởng liền đi. ít nhất cứ như vậy. Nghe sau đó, trong lòng cũng có thể thoải mái một chút. Nếu chúng ta cũng đột phá, thuyết minh vẫn là ở đi tốt phương hướng đi. Ta vậy cũng không sao lo lắng. Trần Đông Lai nói xong, liền cùng Diệp Trần cáo từ rời đi. Tiếp tục bế quan, mà Diệp Trần chính là trở lại trong sân. Tiếp tục đang ăn cơm. Sau khi ăn xong, liền và Tiểu Mộng tùy ý chơi trò chơi. Trước đoạn thời gian bận rộn như vậy, hiện tại có thời gian, tự nhiên phải thật tốt bồi bồi Tiểu Mộng. Ba ba, người tu vi làm sao còn không đột phá à? Tiểu Mộng bất mãn hết sức nói. Người nếu không hay là đi tu hành đi. Hiện ở trên trái đất nhiều rất nhiều cao thủ đâu. Người điểm này tu vi cũng hoàn toàn không đủ cùng người ta đánh. Đến lúc đó không đánh lại làm thế nào? Ngạch, lời này vừa ra, Diệp Trần sửng sốt một tí. Trực tiếp hỏi nói, ngươi làm sao biết nhiều rất nhiều cao thủ? Ta dĩ nhiên biết, Tiểu Mộng đắc ý cười một tiếng, toàn bộ trên trái đất cao thủ đột phá ta cũng đều có thể cảm giác. Được, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian 2 ngày, lại thêm một nhóm lớn phân thần kỳ cao thủ. Hơn nữa, còn có từ cái khác thế giới tới cao thủ. Tốc độ nhanh như vậy, mặc dù trước Diệp Trần và Trần Đông Lai 2 người cũng lớn gửi có thể đoán được. Có thể hiện tại sự việc phát sinh, hay là để cho Diệp Trần có chút gấp, những người này tới không khỏi quá nhanh một chút sao? Mới vừa buông ra hạn chế, liền đã đến, tốc độ này, thật là tuyệt, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Diệp Trần sờ một cái Tiểu Mộng đầu, hắn gần đây trận này đích xác là lười biếng, đem Trần ra sau khi đánh bại, hắn cũng chưa từng nghĩ tới tu hành sự việc, bị Tiểu Mộng vừa nói như vậy. Trong lòng cũng bắt đầu có cảm giác nguy cơ. Lúc này, cùng Tiểu Mộng các người nói mấy câu sau đó, liền vào bế quan gian phòng. Ba ba người đâu? Lâm Nguyệt Giao từ trong phòng bếp đi ra, mở miệng hỏi nói, ở trong phòng bế quan tu hành đâu? Tiểu Mộng thuận miệng nói, tu hành, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao lẩm bẩm một câu, cả ngày chính là tu hành, vậy không gặp tu vi tăng lên nhiều ít à? Trong phòng Diệp Trần mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị tu hành đâu. Bên tai chợt nghe một chút Lâm Nguyệt Giao tiếng lẩm bẩm âm. Nhất thời một hồi không nói, liền vợ mình đều có điểm đang hoài nghi mình năng lực. Diệp Trần liền có chút cảm giác bị thất bại. Không phải là phân thần hậu kỳ sao? Ta tới, Diệp Trần bắt đầu toàn thân toàn ý tiến vào tu hành bên trong. Mà ở bên ngoài Tiểu Mộng tựa hồ vậy phát giác. Nhìn Diệp Trần chỗ ở gian nhà phương hướng, giống như là hạ định cái gì quyết tâm như nhau, bỗng nhiên chìa tay ra, ở Diệp Trần gian nhà phương hướng đánh mấy đạo dấu tay đi xuống. Tạm thời tới giữa, cả nhà kim quang đại tác, chỉ là người bình thường cũng nhìn không ra mà thôi. Tu hành bên trong Diệp Trần, giống như là cũng như thần trợ, tổng cảm thấy che trước mặt mình từng cái tu hành trở ngại lập tức liền tất cả đều được mở ra. Một đường thông suốt không trở ngại. Ha ha, phân thần hậu kỳ, ta tới. Diệp Trần trong lòng một hồi cười to. Xa ở kinh thành Lâm Tiết Giao, vừa buồn vừa vui. Đi qua nửa tháng thời gian, từ Giang Bắc trốn về ước chừng 15 người. Tất cả đều bị bắt. Vui chính là những người này đều bị Trần Thạc bắt. Ngược lại là không có nháo ra phong ba gì tới. Chỉ là Giang Bắc đại bại tiếng gió cũng từ từ không bưng bít được. Toàn bộ Trần gia tiếng nghị luận càng ngày càng lớn. Đối nàng vậy càng ngày càng bất lợi. Nếu là lại không có biện pháp gì giải quyết, thật vẫn không dễ làm. Mời ủng hộ bộ đô thị Tu Chân Y Thánh nhé. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.